Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Hối Đoái, Thiên Sư Chân Ngôn Diệt Hồn Chú. Đa tạ các vị đạo hữu một đường chiếu cố. Kình Cảng Đông Dịch Trạm bên ngoài, Lưu Ngọc đang cùng ám hào tiểu đội từ biệt. Cuối cùng sau hơn 3 tháng, dòng công thuyền hàng rốt cục thuận lợi đến Bạch Kình Cảng. Hoặc là cố kỵ ám hào tiểu đội ở bên U Sa Giác đấu trường, phương diện một mực không có động tĩnh. Đều là huynh đệ, đạo trưởng cũng đừng quên đáp ứng mời tiệc chúng ta. Hắc Hổ nói đùa, sau 3 ngày, thành Bắc Khánh Phong lâu bần đạo thiết yến cung nghênh các vị. Lưu Ngọc lập tức chân thành nói, dễ nói, kia sau 3 ngày Khánh Phong lâu gặp, cáo từ. Lão Hào cởi mở cáo từ nói, sau này còn gặp lại. Lưu Ngọc chắp tay nói, đạo trưởng có rảnh rỗi, nhưng chỗ này tìm tiểu muội nói chuyện phiếm. Song phương từ biệt, quay người tách ra chi dấu vết. Lưu Ngọc trên tay đột nhiên bị nhét vào một chương màu hồng tấm thẻ. Yêu vẫn kia mềm mềm thanh âm tại Lưu Ngọc bên tai vang lên. Còn ném đến một cái mị nhãn. Tiết Lộc Khu, đường Tùng Hương hướng Tây 351 hảo. Nữ nhân hoa tiệm đồ lót. Nhìn xem trên thẻ địa chỉ, Lưu Ngọc không khỏi cảm thấy có chút phỏng tay. Đoạn đường này cùng ám hào tiểu đội đi có chút gần. Cái này yêu vẫn đạo hữu sợ không phải hiểu lầm cái gì. Tiện nghi cháu trai này. Trở lại xưởng đóng tàu xá viện, Lưu Ngọc ngay lập tức tìm tới sư thúc Huyền Bắc, đem chuyến này đã phát sinh hết thảy báo cho, biết được Hôi Hồ cứ như vậy chết rồi. Huyền Bắc đạo nhân không khỏi tức giận đến dậm chân, người này vừa chết, đầu mối duy nhất liền đoạn mất. Sư thúc, Hôi Hồ đã chết, từ sau nên từ đâu tra tiếp được? Lưu Ngọc cũng là cau mày, manh mối đoạn mất, tiếp xuống lại nghĩ điều tra, coi như khó. Còn cha cái gì, đều là nghiệt đồ này tự tìm. Huyền Bắc bất lực thở dài. Trải qua những năm này điều tra, kia U Sa Giác đấu trường, cùng tư niết gia tộc lén lút quan hệ rất thân. Cho dù đem cái này Hôi Hồ bắt về, muốn tìm về công đạo cũng khó khăn. Chớ nói chi là người đã chết, kia Huyền Sơn sư huynh chẳng phải. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo thở dài. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, sư huynh cái chết, sợ là cũng chỉ có thể dạng này không giải quyết được gì. Huyền Ngọc, chuyến này ngươi không có bị thương chứ? Hai người tĩnh tọa một lúc lâu sau, Huyền Bắc mở miệng lo lắng hỏi, theo sư chất mới trong miệng có biết, chuyến này rất là nguy hiểm. Trên đường không chỉ gặp ám mị nữ yêu tập kích, còn nhận U Sa Giác đấu trường theo dõi. Sư thúc không cần lo lắng. Đệ tử không có việc gì. Lưu Ngọc vội mở miệng trả lời. Vậy là tốt rồi. Chuyến này vất vả sư điệt. Huyền Bắc gật gật đầu. Vui mừng nói. Không khổ cực. Việc này chính là sư điệt chuyện bổn phận. Đúng. Cái này hai thanh pháp khí chính là đánh chết hai tên ám mị nữ yêu chỗ thu được chi vật. Có chút cổ quái. Đệ tử nhìn không thấu. Còn mời sư thúc hỗ trợ nhìn xem. Lưu Ngọc cung kính trả lời. Sau đó lấy ra một thanh đen nhánh chỉ thủ cùng một thanh ngân quang pháp kiếm. Cái này hai kiện pháp khí. Lưu Ngọc trên đường trở về đã cẩn thận nghiên cứu qua. Đen nhánh chỉ thủ xác nhận chuôi tà khí. Không biết từ loại nào chất liệu luyện ra. Lưỡi dao dị thường sắc bén. Mà chuôi này ngân quang pháp kiếm liền 10 phần cổ quái. Kiếm này Lưu Ngọc đầu tiên là kinh hỉ phát hiện có thể dùng tự thân pháp lực thúc đẩy. Trong kiếm nữ yêu lưu lại ấn ký dù đã tiêu tán. Nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành tế luyện. Cưỡng ép rót vào pháp lực đến cũng có thể thúc đẩy. Lại không phát huy ra kiếm này nửa thành uy lực. Nha, có đúng không? Bần đạo nhìn một cái. Huyền Bắc đầu tiên là cầm lấy chuôi này đen nhánh chỉ thủ. Trên dưới dò xét sau buông xuống. Trong lòng đã có đáp án. Đây là một thanh phẩm giai không thấp tà khí. Khi cầm lấy chuôi này ngân quang pháp kiếm, loay hoay một lát sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Kỳ quái, Huyền Bắc nhíu mày, chuôi này ngân kiếm thật có chút cổ quái. Trong kiếm chú văn dày đặc, vòng vèo trùng điệp, lại đường vân rõ ràng. Xem xét chính là tạo ra từ đại gia chi thủ. nhưng những này chú văn bên trong một chút linh văn đi hướng 10 phần quỷ dị, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Đồng thời trong kiếm mấy cái khí minh, hắn chỉ nhận ra một viên trung cấp khí minh, chính là linh năng. Lại cái này mai thường gặp thông dụng khí minh, tại linh văn cấu tạo bên trên cũng cùng phần lớn pháp khí có chút nhỏ bé khác biệt. Thân kiếm rót vào pháp lực về sau, pháp lực lưu thông cũng ngưng trệ chậm chạp. Đối một thanh khí bên trong chú văn dày đặc, lại linh văn mạch kín tinh diệu pháp kiếm đến xem, cái này cũng nói không thông. Không phải là dạng này mới đúng. Sư thúc đối với con đường luyện khí cũng không tinh thông lắm. Cái này hai thanh pháp khí liền trước đặt ở sư thúc cái này. Đợi sư thúc hướng xưởng đóng tàu những cái kia kỹ sư hỏi rõ ràng nguyên nhân, lại trả lại cho sư điệt. Chuôi này ngân kiếm cũng gây nên Huyền Bắc đạo nhân hào hứng. Huyền Bắc đạo nhân quyết định hướng xưởng đóng tàu ngày thường liên hệ những cái kia kỹ sư hỏi một chút. Những này kỹ sư có thể lưu tại xưởng đóng tàu, các đều là Đông Thủy Minh bên trong tinh thông cơ quan khí giới cùng con đường luyện khí đại sư. Vậy làm phiền sư thúc. Lưu Ngọc tự nhiên không có vấn đề, chắp tay nói cảm ơn. Sau đó hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Lưu Ngọc liền về trong nhà mình nghỉ ngơi. Về Bạch Kình Cảng dọc theo con đường này, Lưu Ngọc một mực tâm thần căng thẳng, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Bây giờ cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Cái này một giấc thẳng ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lưu Ngọc mới rời giường ra khỏi phòng. Đầu tiên là đi thiện đường dùng bữa ăn, sau đó liền ngự kiếm đuổi đến Bạch Kình đường phố, Dòng Công Tổng Hội. Tổng hội cung điện các cửa vào hướng tới thường đồng dạng đại lượng lính đánh thuê ra vào, rất là bận rộn. Lưu Ngọc đi theo tiến vào cung điện, mái vòm thức cự hình trong đại sảnh tụ tập đại lượng đám người. Nhất là từ mái vòm treo từ phía to lớn linh quang ngọc màn dưới, càng là chen vai sát cánh, chật như nêm cối, đều ngẩng đầu nhìn ngọc màn bên trên từng hàng thỉnh thoảng nhấp nhô tin tức. Đều đang chọn tuyển phù hợp tự thân lính đánh thuê nhiệm vụ. Lưu Ngọc lần này đến đây, không phải vì đến nhận nhiệm vụ, mà là đến hối đoái kia sách thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Cho nên không có ở đại sảnh dừng lại lâu, mà là đi thẳng tới một bên dung bảo phân điện. Nơi này đồng dạng người người nhốn nháo. Mỗi cái hối đoái trước cửa sổ đều sắp xếp rất nhiều một mặt vội vàng lại hưng phấn lính đánh thuê. Nhóm, người tốt, bần đạo nghĩ hối đoái một quyển pháp thuật. Chờ tầm hai nén hương về sau, rốt cục đến phiên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đem mình, lính đánh thuê lệnh bài, đưa cho bệ cửa sổ sau nữ tiếp đãi viên. Khách khí nói, chờ một lát, sau cửa sổ mỹ mạo nữ tiếp đãi. Tiếp nhận Lưu Ngọc đưa tới, lính đánh thuê lệnh bài. Tiện tay cắm vào mặt bàn một bên, Linh Ngọc hộ đĩa, chỗ lỗ hổng. Cửa sổ bên trên treo một khối tứ phương tiểu ngọc màn. Lập tức cho thấy một hệ liệt ủng công tin tức. Ủng công số hiệu vũ chữ 58.632 cấp bậc bạch ngân ngũ giai tính danh Lưu Ngọc đạo hiệu Huyền Ngọc. Linh căn thuộc tính kim, mộc, thổ tu vi trúc cơ tứ phủ ngoại môn điểm cống hiến 501,200 điểm tuyên bố nhiệm vụ truy nã hôi hồ. Đã kết thúc, đã nhận nhiệm vụ tạm thời chưa có. Bắc địa lính đánh thuê phân thành thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim tứ đại giai. Lấy tính gộp lại đoạt được ngoại môn điểm cống hiến tổng số làm chuẩn. 1 vạn điểm cống hiến trở xuống, đều là thanh đồng giai. 1 vạn trở lên, 10 vạn trở xuống là hắc thiết giai. Cùng chia 9 tiểu giai. 10 vạn trở lên, 100 vạn trở xuống là bạch ngân giai. Đồng dạng có 9 tiểu giai. 100 vạn coi là hoàng kim giai. Đông Thủy Minh tại công hội ban bố nhiệm vụ, có chút có cấp bậc hạn chế. Chỉ có cấp giai đạt tới yêu cầu mạo hiểm lính đánh thuê mới có thể tiếp nhận. Mời, xin hỏi, ngài muốn hối đoái môn pháp thuật nào? Khi nữ tiếp đãi trông thấy đến phía trên biểu hiện ra cao tới 50 vạn điểm cống hiến, rõ ràng sững sờ, sau đó có chút thất thần nói: Thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Lưu Ngọc làm lấy cười khẽ, chậm rãi nói: Xin chờ một chút, ngài muốn hối đoái bí thuật, ta không có quyền hạn, cần phải mời chủ quản đại nhân. Nữ tiếp đãi thẩm tra sau lại là sững sờ. Sau đó thật có lỗi nói. Xin cứ tự nhiên. Lưu Ngọc gật đầu đáp. Một lát sau, Lưu Ngọc được mời đến một chỗ phòng khách quý. Tiếp đãi hắn chính là Đông Thủy Minh, một vị trung niên trúc cơ quản sự. Lần nữa xác thực một lần Lưu Ngọc lính đánh thuê lệnh bài là thật hay giả về sau. Vị này quản sự khách khí hỏi. Không biết Huyền Ngọc đạo hữu sư tòng môn phái nào? Huyền Ngọc chính là Vân Châu Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lưu Ngọc thản nhiên trả lời. Hoàng Thánh Tông. Trung niên quản sự than nhẹ một tiếng. Sau đó xác nhận lấy hỏi. Đạo hữu xác thực muốn hối đoái thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Cái này đem hao hết sạch đạo hữu vất vả góp nhặt tất cả điểm cống hiến. Mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Nghe nói quý tông cái này sách pháp thuật từ thượng cổ đỉnh cấp tông môn thiên sư đạo. Ngôn xuất pháp ra, uy lực cực mạnh, bần đạo ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Ngọc lập tức giả trang ra một bộ vẻ hưng phấn nói. Đã như vậy, liền mời đạo hữu phân ra một tia sợi hồn. Rót vào cái này mai, hồn thức ngọc giản, bên trong. Hoàn thành hồn ấn khóa lại. Trung niên quản sự thấy thế. Liền không nói thêm lời. Lấy ra chuẩn bị tốt một viên thanh ngọc ngọc giản giải khai cấm chế phía trên nói. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán đối phương vẫn là trẻ tuổi. Quá ngây thơ. Như cái này sách thiên sư chân ngôn diệt hồn chú thật có theo như trong đồn đại như vậy nhất. Ngôn bất hợp. Diệt được sinh hồn uy lực. Tông môn như thế nào bỏ được xuất ra. Xem như lính đánh thuê hối đoái vật phẩm. Bởi vì cái này sách bí thuật. Tại trong tông môn đã sớm bị nhận định là gân gà. Chỉ bất quá đồ có kỳ danh. Căn bản không có theo như đồn đại như vậy lợi hại. Không nói trước môn này bí thuật lúc tu luyện. Cần tiêu hao tự thân đại lượng hồn khí. Lại cần ngày ngày kiên trì tu luyện. Cái này một khi luyện chính là mấy năm. Thậm chí mười mấy năm. Mới có khả năng nhập môn. Nhưng cũng chỉ là có khả năng. Không nói trước phải chăng luyện thành công. Chính là mỗi ngày tu luyện tiêu hao tự thân sinh hồn hồn khí. Liền làm đa số người chùn bước. Bởi vì cái này làm nghiêm trọng liên lụy tự thân tu hành. Mỗi ngày tiêu hao tự thân đại lượng hồn khí. Thường này dĩ vãng. Sinh hồn sẽ uể oải không chừng. Tự thân tinh lực giảm xuống. Liền không có cái khác dư lực đi tu luyện chủ công pháp. Mở rộng tử phủ không gian. Mình tu vi tất trì trệ không tiến. Trừ phi những cái kia trời sinh hồn cường đại. Như những cái kia được trời yêu ái người mang đạo thể người. Có lẽ có đại lượng linh thạch tiêu xài. Mỗi ngày phục dụng những cái kia tầm bổ hồn khí đắt đỏ linh tài. Mới có thể nếm thử đi tu luyện thuật này. Nhưng coi như tu luyện thành công. Trải qua tông môn kim đan trưởng lão hoặc linh anh thái thượng trưởng lão thân đo. Pháp thuật này uy lực thường thường. Thậm chí so kim đan kỳ thường gặp một chút tính công kích hồn khí pháp thuật còn muốn kém. Bình thường tính công kích hồn khí pháp thuật đều là tẩm bổ, thai nghén ra một cỗ đặc thù hồn khí. Lúc đối địch, lại đem cái này cỗ này đặc thù hồn khí ngưng tụ thành hình hồn lưỡi đao. Hoặc là hồn thứ các phương thức, đến công kích đối thủ sinh hồn. Kỳ thật thủ đoạn đi lên nói, liền giống loại kia Lưu Ngọc tu luyện qua ám huyết thứ. Chỉ bất quá Lưu Ngọc trong miệng uẩn dưỡng là một đạo huyết khí. Mà những công kích này tính hồn khí pháp thuật. Uẩn dưỡng là một đạo hồn khí. Mà thiên sư chân ngôn diệt hồn chú thì hoàn toàn khác biệt. Thuật này lại là đem đại lượng hồn khí áp co lại. Chuyển hóa thành một đạo đặc thù sóng âm. Lúc đối địch hô lên đạo này sóng âm. Trực tiếp chấn thương. Hoặc đánh tan đối phương sinh hồn. Liền giống loại ám mị nữ yêu nhất tộc thiên phú pháp thuật chấn hồn tiêm khiếu. Nhưng uy lực bên trên lại yếu cách xa so với chấn hồn tiêm khiếu. Trải qua tông môn trưởng lão nhiều lần khảo thí. Trừ khi người thi triển sinh hồn có hồn lực mạnh hơn đối thủ gấp đôi. Thậm chí gấp mấy lần. Thuật này mới có nhất định lực sát thương. Mà thuật này năm đó thế nhưng là thiên sư đạo chiêu bài pháp thuật một trong. Uy lực của nó như thế nào lại yếu được như thế? Bởi vậy các tông môn trưởng lão đều nhất trí nhận định. Sợ là muốn tu luyện thất truyền đã lâu thiên sư đạo chấn tông tuyệt học thiên sư chân ngôn đạo. Hồn tâm kinh, mới có thể phát huy ra đạo thuật này chân chính uy lực. Cho nên, tông môn mới đưa môn này gân gà pháp thuật xuất ra, xem như dụ hoặc chúng lính đánh thuê công cụ một trong. Chỉ bằng thiên sư chân ngôn diệt hồn chú thượng cổ uy danh, đến từ tông môn xuất ra về sau, mới đầu không biết có bao nhiêu hữu tâm chi sĩ, từ các nơi chạy đến Bắc Địa, che già măng mọc trở thành một mạo hiểm lính đánh thuê. Cam làm Đông Thủy Minh Châu ngựa nhiều năm, chỉ vì hối đoái pháp thuật này. Nhưng hối đoái sau có thể tu luyện thành công người lại giải rác không được mấy. Cho dù tu luyện thành công về sau, cũng là gọi thẳng mắc lừa, chửi ầm lên Đông Thủy Minh vô sỉ. Về sau cái này lừa cục tại toàn bộ tu chân giới chậm rãi truyền ra về sau, cỗ này thủy triều mới chậm rãi biến mất. Nhưng cho đến ngày nay, thỉnh thoảng vẫn là có kẻ mộ danh mà đến, giống như trước mắt cái này đến từ Vân Châu ngốc đạo nhân đồng dạng. Vất vả bôn ba hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, thật vất vả mới góp nhặt được đại lượng điểm cống hiến. Một chút hao hết sạch, chỉ vì hối đoái môn này gân gà pháp thuật. Đừng nhìn hiện tại hối đoái thuật này, cần trọn vẹn 50 vạn điểm ngoại môn cống hiến. Đây là hối đoái người từng năm giảm bớt. Đông Thủy Minh cố ý hạ xuống qua, nhớ năm đó lúc khởi đầu, hối đoái cần thiết ngoại môn điểm cống hiến là bây giờ gấp tầm khoảng 5 lần. Đông Thủy Minh cũng là không có cách. Đầu năm nay rau hẹ khó cắt a. Tốt, cái này mai hồn thức ngọc giản đạo hữu lấy được. Thấy đối phương hoàn thành hồn ấn khóa lại về sau, trung niên quản sự đem ghi chép có thiên sư chân ngôn diệt hồn chú ngọc giản cùng điểm cống hiến đã trừ tinh quang lính đánh thuê lệnh bài một đạo trả lại cho Lưu Ngọc. Đa tạ đạo hữu. Lưu Ngọc tiếp nhận ngọc giản đại hỉ, lập tức thu vào chữ vật đại. Không cần nói nhiều, đạo hữu cũng hẳn là rõ ràng, thuật này chỉ cung cấp đạo hữu tự thân tu luyện, phải tránh không thể tiết lộ ra ngoài người khác, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, chí thân người nhà cũng không được. Như phát hiện ngươi tiết lộ cho người khác, bản tông chắc chắn nghiêm trị. Nghe rõ ràng sao? Trung niên quản sự thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm khắc nói, bần đạo rõ ràng, lại này trái với điều ước tự mình truyền thụ công pháp trừng phạt. Tại trong tu chân giới luôn luôn hậu quả nghiêm trọng, như truyền cho người nhà, đem liên lụy toàn tộc, như tiết lộ cho tông môn, kẻ nhẹ đem liên quan đến môn nhân toàn bộ trừ chết. Cũng tới cửa nhận lỗi tạ lỗi, kẻ nặng bị đối phương đánh lên sơn môn, tông môn bởi vậy tiêu vong người, cũng thường có tiền lệ. Lưu Ngọc từ Dong Công Tổng Hội đi ra về sau, nhìn qua bên ngoài quảng trường chen vai sát cánh lui tới lính đánh thuê đám người, không thể không cảm thán Đông Thủy Minh thủ đoạn cao minh. Đông Thủy Minh bây giờ cường thịnh như vậy, cũng có cái này hàng trăm hàng ngàn vạn các hình các màu lính đánh thuê nhóm một phần công lao. Rộng lớn màu mỡ Hãn Băng Tuyết Lâm cùng mênh mông Bắc Hải vô tận cá, chỉ bằng vào Đông Thủy Minh hơn 20 vạn tông môn đệ tử, có thể khai thác được bao nhiêu tài nguyên? Dựa vào còn không phải tại cái này nghèo khổ chi địa, đau khổ cầu sinh hàng trăm hàng ngàn vạn đám tán tu. Đông Thủy Minh thông qua Dong Công Công Hội, đem những tán tu này một mực tụ tại tông môn phía dưới, chỉ cấp ra một chút đồ làm phần thưởng nhỏ, liền đạt được nhiều như vậy nhân lực, giúp đỡ Đông Thủy Minh khai thác rộng lớn Hãn Băng Tuyết Lâm cùng mênh mông Bắc Hải. Nó hàng năm thu hoạch là con số trên trời. Nhàn rỗi thông qua những này lính đánh thuê thu thập khai thác các hạng tài nguyên, thời gian chiến tranh cũng có thể phát ra chiêu mộ lệnh, chiêu mộ những này lính đánh thuê xuất chiến xung làm pháo hôi. Cho dù trong 10 người có một người tham chiến, Đông Thủy Minh một chút cũng đem thêm ra mấy chục vạn binh lực. Hết chương.